đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, Ramos xả thân. Wembley đại cầu trận, Champions League trận chung kết. Phút thứ 88. Trên trận điểm số 2-3, Manchester City đội lạc hậu một cầu. Real Madrid đội tiên phong Haaland đã hoàn thành chấn kinh thế nhân Champions League trận chung kết. Hat-trick, đem tên của mình in dấu khắc ở Champions League trong lịch sử. Hắn đi trở về mình nửa chàng thời điểm, nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt tràn đầy người thắng cảm giác ưu việt. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính đem Lý Minh Vũ dẫm tại dưới chân. Chỉ cần Real Madrid cuối cùng có thể đoạt giải quán quân, mình liền sẽ trở thành châu Âu mạnh nhất cầu thủ, dẫm lên cúp vô địch thế giới, World Cup giải quả cầu vàng được chủ, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, châu Âu giải quả cầu vàng được chủ đầu. Chỉ tưởng tượng thôi đều để Haaland nhịn không được toàn thân phát run. Bất quá, Manchester City đội cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tại Lý Minh Vũ một phen phát biểu dưới, Manchester City đội đám cầu thủ lần nữa dấy lên chiến ý. Nhất là Lý Minh Vũ, tại song trọng kỹ năng gia trì dưới, hắn đã hoàn toàn khôi phục thể lực, thuộc tính cũng đã nhận được tăng cường. Vào giờ phút như thế này, một cái đầy trạng thái Lý Minh Vũ sẽ mang đến hậu quả như thế nào? Real Madrid đội là không sẽ nghĩ ra được. Một lần nữa kéo cầu, Jesus đem bóng đá đá về cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cũng không có giống trước đó đưa bóng lần nữa chuyển đi, mà là trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, nhẹ nhõm thoảng qua có chút ngây người Haaland. Nhìn thấy Lý Minh Vũ dự định muốn một thân một mình đột tiến thời điểm, Real Madrid phòng tuyến nhanh chóng thu về, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không định trực tiếp một con rồng liền lên đi. Thời gian bây giờ đã vô cùng gấp gáp. Mỗi một lần tiến công, đều là một lần cơ hội khó được. Lý Minh Vũ qua nửa chàng về sau, liền đem cầu truyền cho bên trái Gündogan. Mặc dù Lý Minh Vũ hiện tại trạng thái phi thường tốt, nhưng là đối mặt 5-6 người nghiêm phòng tử thủ, coi như mình có thể đột phá, cũng sẽ bị đối phương dùng phạm lỗi chiến thuật đánh ngã. Còn không bằng đưa bóng giao cho Gündogan, mình tiếp tục hướng phía trước xông, chờ mình tới vị trí thích hợp, liền xem như đối phương đều không dám tùy tiện phạm lỗi. Bởi vì Lý Minh Vũ đá phạt bản lĩnh, đó cũng là có thể so với penalty. Nhìn xem Lý Minh Vũ bắt đầu không cắt, De Bruyne một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn. Tiền vệ phòng ngự Casemiro cũng thời khắc chú ý đến Lý Minh Vũ động tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết, cầu cuối cùng vẫn muốn về đến Lý Minh Vũ dưới chân. Quả nhiên, Lý Minh Vũ tại vọt tới khoảng 35m thời điểm, một cái xinh đẹp ngang di động, hất ra De Bruyne thiếp thân phòng thủ, kéo ra khỏi một cái nhận banh không gian. Gündogan cầu vừa đúng đưa tới. Lý Minh Vũ tại Real Madrid trung lộ khoảng 35m nhận được chuyền bóng. Real Madrid tiền vệ phòng ngự Casemiro sớm đã nhìn chằm chằm Lý Minh Vũ. Nhìn thấy hắn hất ra De Bruyne, thế là nhanh chóng bù phòng đi lên. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, sau lưng Casemiro đã vào vị trí của mình. Một cái tay đẩy Lý Minh Vũ phía sau lưng, duỗi ra một chân muốn đi móc dưới chân của hắn cầu. Lý Minh Vũ phảng phất sau đầu mở to mắt đồng dạng, tại tiếp vào cầu đồng thời, chân trái tại bóng đá bên trên phía bên phải bên cạnh kéo một phát, thuận thế một nửa quay người, chẳng những đem Casemiro lung lay một cái lảo đảo, hơn nữa còn để cho mình từ đưa lưng về phía cầu môn biến thành đối diện cầu môn. Dẫn cầu tới về sau, Lý Minh Vũ dùng chân trái đem bóng đá hướng về phía trước một lĩnh, trong nháy mắt gia tốc, để Casemiro muốn trực tiếp phạm lỗi động tác biến thành bọt nước. Lý Minh Vũ trực diện Real Madrid hậu vệ, Ramos cùng Varane hai người vô cùng có ăn ý. Ramos vọt thẳng hướng về phía Lý Minh Vũ, mà Varane thì là lưu tại vùng cấm địa tuyến đầu, phòng thủ lấy tùy thời chuẩn bị chen vào Jesus. Lý Minh Vũ nhìn một chút thủ môn có toa vị trí, cảm thấy có thể nếm thử một cước sút xa. Thế là Lý Minh Vũ nhẹ nhàng một nhóm cầu, nâng lên chân trái, chính là một cái giận bắn. Bóng đá trực tiếp chạy cầu môn gào thét lên bay đi. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới một màn xuất hiện. Ngay tại phóng tới Lý Minh Vũ Ramos, nhìn thấy Lý Minh Vũ trực tiếp lên chân sút xa. Thế là cắn răng một cái, trực tiếp đằng không mà lên, tận khả năng đem đầu của mình vươn đi ra. Hy vọng có thể ngăn trở cước này sút gôn. Đoàng, một tiếng, ngô toàn trường fan bóng đá đều phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Không ít fan bóng đá cũng nhịn không được bưng kín cặp mắt của mình. Bóng đá cũng không tiếp tục bay về phía cầu môn, mà là nghiêng bay ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là, lúc này, đã không có người muốn đi quản bóng đá hướng đi. Tích tích tích, trọng tài chính liên tục thổi miệng bên trong cái còi. Một bên chạy hướng nơi khởi nguồn điểm, một bên hướng về bên sân làm ra cấp cứu thủ thế. Real Madrid đội y cũng bay chạy vào sân bóng bên trong. Lý Minh Vũ một mặt khiếp sợ đứng tại chỗ, hai tay ôm đầu. Hắn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Mình sút gôn thời điểm sức của đôi chân lớn bao nhiêu? Đều đã trải qua khoa học đo đạc qua. Tại mình sút gôn thời điểm, đại đa số cầu thủ đều là tránh không kịp. Nhưng là, không nghĩ tới, Ramos như cùng một cái đấu sĩ. Vậy mà dùng đầu của mình tới chống đỡ bay chân trái của mình rút bắn. Từ khi có được nghịch đủ tinh thông về sau, Lý Minh Vũ tả hữu chân cường độ đều đã không sai biệt lắm. Vừa rồi một màn kia, thật sự là quá rung động. Lý Minh Vũ có chút bất an đứng tại phía ngoài đoàn người mặt. Bởi vì vừa rồi Ramos trên không trung sút cao bóng đá. Hoặc là nói bị bóng đá đánh trúng đầu thời điểm. Hắn từ giữa không trung rơi xuống bộ dáng. Hẳn là ở vào vô ý thức trạng thái. Ramos hung hăng hòa đập vào thảm cỏ bên trên. Rơi xuống đất thời điểm. Thân thể đều không có phản ứng chút nào. Hẳn là bất tỉnh. Máu tươi lần nữa từ Ramos đầu lông mày chảy xuống. Vừa rồi khâu lại bị một cước này trực tiếp cho hết xé mở. Tại toàn trường fan bóng đá bất an trong khi chờ đợi, Ramos thời gian dần trôi qua vừa tỉnh lại. Mặc dù nhìn qua có chút mờ mịt, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thở ra một cái. Nhất là Lý Minh Vũ. Nhìn thấy Ramos mở mắt một khắc này, hắn nhịn không được đem kìm nén khẩu khí kia cho nôn ra ngoài. Trên cáng cứu thương đến, đem Ramos để ở bên trên, dùng chói buộc mang cột chắc. Mặc dù Ramos đã mở mắt, nhưng là đã bị chẩn đoán được rất nhỏ não chấn động hắn. Đã hoàn toàn không cách nào bảo trì thân thể thăng bằng. Lý Minh Vũ đi qua, vỗ vỗ Ramos bả vai. Mặc dù giữa hai người có một chút không vui kinh lịch, nhưng là cùng một chỗ tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu hoạch được cúp vô địch thế giới về sau, hai người cũng coi là nhất tiếu mận ân cứu. Ramos bị nhấc đi xuống, làm nóng người hoàn tất, Militao bị thay thế ra sân. Real Madrid trong chủ lực hậu vệ, đội trưởng của bọn họ, phòng thủ hậu phương trung kiên ra sân. Đây đối với Real Madrid đội tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá, chỉ còn lại sau cùng mấy phút, Real Madrid đám cầu thủ lẫn nhau lớn tiếng khích lệ. Chỉ cần giữ vững cái này điểm số, bọn hắn liền thắng. Bởi vì vừa rồi bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Hiện tại là Manchester City đội phạt góc cơ hội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.